hạnh nguyện đại bi của Đức Bồ Tát Quan Thế Âm. Trong kinh Pháp Hoa, phẩm Phổ Môn Trích Lục và phiên dịch ra quốc văn sau đây, Đức Phật Thích Ca nói cho hàng tứ chúng nghe về hạnh nguyện Đức Bồ Tát Quán Thế Âm như sau. Quán Thế Âm nghĩa là quán sát các âm thanh giữa thế gian, mà hiểu suốt hết thảy những nỗi thống khổ của chúng sanh. Nếu có chúng sanh nào trong lúc lâm nạn thiết tha kêu cầu vị Bồ Tát này, tức thời Ngài quán được tiếng kêu cầu kia mà đến cứu độ. Động cơ thúc đẩy khiến có sự linh cảm giữa một bên hô và một bên ứng như thế là do lòng đại bi rộng lớn của Ngài. Vì vậy, Ngài thường được tôn xưng là Đức Bồ Tát Đại Bi Linh Cảm Ứng Quán Thế Âm. Bồ Tát là tiếng nói tắt của danh từ Bồ Đề Tát Đoả, Bodhisattva. Tàu dịch là giác hữu tình. Nghĩa của danh từ giác hữu tình là nghĩa đứng về khía cạnh công hạnh mà nói. Nếu đứng về khía cạnh trí giác, Bồ Tát là những bậc đã đạt được trình độ trí tuệ rất cao siêu, duy chỉ chưa viên mãn bằng Phật mà thôi. Đến địa vị thập địa, Bồ Tát đã đoạn được vô minh căn bản, chỉ còn một phần nhỏ vi tế sở tri ngu, tức vô minh vi tế, là đương trong thời kỳ gạn lọc. Đến địa vị diệu giác, thì đoạn sạch vi tế tối sơ vô minh, mà chứng quả vô thượng bồ đề để thành bậc chánh biến giác, Phật Đà. Như trên là định nghĩa chung của danh từ Bồ Tát và sự sai khác giữa Đại Bồ Tát và Phật. Nhưng riêng về các vị cổ Phật như Đức Địa Tạng hay Đức Quán Âm nơi đây, Bồ Tát tức là Phật. Sở dĩ các ngài ấy mang danh từ Bồ Tát là chỉ vì hạnh nguyện riêng. Các đức Đại Bồ Tát ấy nguyện trọn đời mãn kiếp làm công hạnh Bồ Tát để hóa độ chúng sanh. Chẳng hạn như Đức Địa Tạng có lời đại thể nguyện rằng: địa ngục chưa trống không, thề chẳng thành Phật. Đại bi nghĩa là lòng thương xót bao la rộng lớn. Theo định nghĩa chung, bi năng bạc khổ. Bi có công năng tiêu trừ các khổ não. Hạnh nguyện của Đức Quán Âm là cứu độ hết thảy chúng sanh thoát ly ra khỏi tai ách khổ nạn. Lòng thương xót của Ngài rộng lớn bao la như thế nên gọi là đại bi. Linh cảm ứng nghĩa là tác dụng giao cảm hết sức thiêng liêng của lòng đại bi. Chúng sanh đau thương nên rên xiết kêu cầu. Tiếng rên xiết kêu cầu ấy cảm ngay đến lòng đại bi của Đức Quán Âm, rồi lập tức có sự đáp ứng đáp lại một cách vô cùng linh nghiệm. Quán Thế Âm nghĩa là quán xét âm thanh thế gian mà đến cứu độ, như đã giải thích ở trên. Cái diệu trí quán sát âm thanh kia đã được tóm tắt trong hai câu kệ sau: sức diệu trí quán âm cứu đời thoát ly khổ. Diệu trí nói đây tức là loại đại trí phương tiện khởi được diệu dụng lợi tha sau khi đã chứng được hậu đắc trí. Diệu trí cũng tức là diệu dụng của căn bản trí, chứ không chi khác hơn. Vì có đủ đại trí này nên mới có thần lực cứu khổ thế gian. giải thích danh hiệu Đức Quán Thế Âm như trên đây, tức là đứng về phương diện dụng mà nói. Trong diệu dụng ấy lại phân tách ra làm hai, quán và âm. Quán là dụng của trí, âm là dụng của bi. Như trong phẩm Phổ Môn dạy, Đức Quán Âm dùng diệu trí quán chân tánh, nên biết thân mình và thân chúng sanh hết thảy đều bình đẳng không hai, hết thảy đều do một thể đại bi chung mà có sanh khởi. Quán ấy gọi là chân quán. Dùng diệu trí quán các tịnh pháp, biết các tịnh pháp bản lai chẳng khi nào tương ứng với nhiễm pháp, và luôn luôn xa lìa cả hai chướng do ngã và ngã sở gây nên. Ngã và ngã sở, tức như danh từ thế gian thông thường gọi là chủ thể và đối tượng. Quán ấy gọi là thanh tịnh quán. Đã có diệu trí, tất nhiên tự tâm thanh tịnh. Dùng tự tâm thanh tịnh quán hai pháp tục đế, tức chân lý tương đối, và chân đế, tức chân lý tuyệt đối. Nhất nhất đều thấu suốt, rốt ráo, không thiếu sót một tơ hào nào, nên gọi quán ấy là quán đại trí huệ quán. Diệu trí của Ngài lại còn quán biết được chúng sanh và Phật đồng thể, duy chỉ khác nhau ở chỗ chúng sanh vì bị nghiệp hoặc thao túng nên sanh ra điên đảo và phải chịu đau khổ. Vì thấy chúng sanh đau khổ một cách oan uổng như thế, nên bi tâm dấy khởi, khiến Ngài hằng thường nghĩ đến việc cứu độ. Quán ấy gọi là bi quán. Đức Quán Âm lấy bi nguyện cứu khổ làm hạnh tu duy nhất, nên thường tưởng nghĩ đến các phương tiện ban vui cho chúng sanh. Tưởng nghĩ đến việc ban vui tròn đầy để thực hiện việc cứu khổ, quán ấy gọi là từ quán. Năm ánh sáng quán chiếu của diệu trí quán âm thường ở trong thể vắng lặng, tức là thường tịch. Tuy thường tịch mà vẫn thường soi sáng hết thảy các chúng tối tâm, nên ánh sáng quán chiếu của diệu trí kia lại cũng thường chiếu. Nhờ thường tịch và thường chiếu, nên ánh sáng quán chiếu của diệu trí quán âm không lúc nào là không có tác dụng, trừ tai ách do bóng tối ngu si gây nên. Vì vậy, chúng sanh nên thường chiêm ngưỡng để nhiếp tâm, và nên phát nguyện thường thời thực hành. Lại nữa, diệu trí thường tịch và thường chiếu của Đức Bồ Tát Quán Âm bắt nguồn từ một thể đại bi xúc tích, có tác dụng tiềm ẩn nhưng mãnh liệt như dông sấm, nhiễm màu và bao phủ như đại vân. Lòng bi vang sấm sét, đức từ rạng nhường mây. Âm ba của lòng bi ấy phát xuất từ thể tánh vi diệu, vốn không thể ước lượng nghĩ bàn được. Vì thể tánh vi diệu ấy, nên có thể quán được các thanh âm giữa thế gian. Danh từ diệu âm chỉ cho thể tánh ấy. Diệu âm nắm giữ được hết thảy các thanh âm khác, và các thanh âm khác cũng đều do diệu âm lưu xuất. Đại dụng của diệu âm là quán sát các âm thanh đau khổ để đến che chở cứu vớt. Đại dụng ấy gọi là Quán Thế Âm. Cả hai phần Diệu Âm Năng Quán và Thế Âm Sở Quán, năng và sở bản lai phải đều thanh tịnh nên gọi là Phạm Âm. Phạm Âm thanh tịnh giúp cho kẻ kêu cầu đạt được lợi ích kịp thời, giải thoát tức khắc. Có sự lợi ích cấp kiến như thế là vì Phạm Âm thanh tịnh dung nạp được tiếng kêu cầu của chúng sanh, như biển cả dung nạp nước trong sông. Biển cả trong khi dâng, rút cơn nước thủy triều lên xuống mà ứng phó hợp thời, dung hòa nước trong sông, luôn luôn phát ra tiếng rì rào bất tận. Diệu Âm cứu khổ của Đức Quán Âm cũng lên xuống khi cao khi thấp, thích ứng thời cơ và rì rào bất tận như thế, nên gọi là Hải Triều Âm. Thanh âm cứu khổ thù thắng ấy trùm khắp thế gian và vượt hẳn lên các tiếng rên xiết của thế gian, nên nói là Thắng Thế Gian Âm. Năm thanh âm từ bi của Đức Đại Bi Quán Âm, chúng sanh nên thường trì niệm để huân tập giống từ bi, khiến cho hột giống ấy thể hội dần dần nơi tự tâm. Trì niệm nghĩa là xưng niệm danh hiệu ở nơi miệng và ức niệm công đức trong tự tâm. Đó là phương pháp niệm Quán Âm chân chánh vậy. Nói riêng về phần cảm ứng, Đức Thế Âm trong khi thực hành đại nguyện độ sanh có đủ oai lực giải thoát bảy nạn lớn bên ngoài, là các nạn thủy ách, hỏa tai, gió bão, gươm đao, ác quỷ, lao tù, giặc cướp, và tiêu trừ ba độc bên trong là tham lam, sân khỏe, ngu si. Đại nguyện độ sanh của Ngài còn nhằm thỏa mãn hai điều mong cầu: cầu sanh con trai và cầu sanh con gái, thấy đều đầy đủ phước đức và trí tuệ. Trong sự nghiệp độ sanh thiên sai vạn biệt, Ngài sử dụng nhiều phương tiện, hóa hiện nhiều thân, qua lại dạo khắp các phương sở. Vì vậy trong kinh nói, Ngài dạo khắp Sa Bà, Ngài nói pháp cho chúng sanh, Ngài sử dụng nhiều phương tiện. Phương tiện Ngài dùng không thể kể xiết. Song trong số phương tiện đại thiện xảo có 32 ứng thân và 19 cách thuyết pháp. Trong kinh mệnh danh các phương tiện ấy là tam thập nhị ứng và thập cửu chủng thuyết pháp. Tóm lại, oai lực của Ngài nổi bật nhất trong việc giải thứ bảy nạn, tiêu trừ ba độc, thỏa mãn hai điều cầu mong, ứng hóa 32 thân tướng và sử dụng 19 lối thuyết pháp. Cố nhiên, đó chỉ là nêu các điểm chính yếu trong công việc hóa độ của Ngài. Sự thật, thệ nguyện của Ngài cũng bao gồm nhiều khía cạnh khác nữa. Mục đích duy nhất của Ngài, cứu độ chúng sanh bằng bất cứ phương tiện nào. Động cơ duy nhất của việc độ, một thể bi tâm đầy rộng lớn. Sau phần này, chúng tôi xin cung lục một số sự tích nói về các hóa thân của Ngài để tín đồ tùy từng căn cơ và hoàn cảnh riêng mà thường nguyện, thường chiêm ngưỡng. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Mẹ Hiền Quán Âm. Mẹ Hiền Quán Âm của Hòa Thượng Thích Trí Thủ, băng thứ hai tiếp theo. Thiên cảm ứng cứu nạn. Cứu bảy nạn. Nạn thứ nhất, thủy ách. Câu chuyện thứ nhất. Triều nhà Thanh năm Khương Hy thứ hai, có người đánh cá đậu thuyền ở dưới bờ núi Tiểu Cô. Nửa đêm thức giấc, nghe có tiếng rằng: sáng sớm có chiếc thuyền chở muối đi ngang đây, bọn bầy phải nhân chìm cho ta. Sáng sớm quả có chiếc thuyền chở muối đi ngang qua, gặp phải gió to sóng lớn, chiếc thuyền ấy gần như đã chìm. Nhưng trong chốc lát, thuyền vẫn bình an lướt sóng đi qua. Đến tối, người đánh cá lại nghe tiếng trên núi trách phạt, vì sao sai lệnh. Có tiếng đáp lại: dạ bẩm, khi từ từ đến gần thuyền thì thấy có Đức Quán Thế Âm Bồ Tát đứng phía sau thuyền, cho nên chúng tôi không dám đến gần. Đến sáng sớm, người đánh cá tìm đến chiếc thuyền chở muối để dò hỏi, mới biết người cầm lái chiếc thuyền kia là một bà đã trì niệm Quán Âm. Chúng ta thử nghĩ xem oai lực của Bồ Tát Quán Âm vĩ đại biết chừng nào. Tiếp theo, Vạn Thiện Tự. Chuyện thứ hai. Về đời nhà Đường, có một người tên là Sầm Cảnh Nhiên. Lúc thiếu niên, chuyên tụng kinh Phổ Môn. Một hôm, mướn thuyền đi Tô Châu, rủi bị thuyền chìm. Anh ta rơi xuống. Bên tai nghe có tiếng người nói: cho người tụng kinh Phổ Môn thoát nạn. Nghe như vậy ba lần, liền thấy mình nổi lên mặt nước và tấp vào bờ được sống sót. Theo Pháp Hoa Cảm Thông Lục, câu chuyện thứ ba. Anh Đáo, người ở làng An Truyền, quận Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên, năm 1953, được lệnh động viên, anh phải nhập ngũ. Năm ấy, Huế gặp lụt to nhất,